Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, đánh bể ám ô. 4. Tàng, Tô Ly nếu có thể đánh chết ám ô, nó đã sớm xuất thủ. Dù sao, chỉ cần có thể đánh chết ám ô, là hắn có thể hấp thu ám ô oán niệm. Tương đương với sở hữu một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6.9% năm cấp yêu thú làm thuộc hạ. Nhưng tiếc là, ám ô thực lực quá cường đại. Mặc dù là tăng phúc đi qua Tô Ly, cũng đánh không chết xúc sinh này. Hắn cái kia mỗi loại bổn nguyên kỹ năng, tối đa chỉ có thể đem ám ô xúc sinh này khống chế được. Đồng thời khống chế thời gian tuyệt sẽ không quá dài. Lấy ám ô xúc sinh này thần hồn cường độ, nói không chừng mấy giây qua đi là có thể tránh thoát được. Bất quá mấy giây như thế, trưởng thời gian đã đầy đủ Mạc An Bình cái này so với ám ô mạnh hơn kim cương cấp võ giả thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mạc An Bình một kích mạnh nhất, coi như giết không chết ám ô tên xúc sinh này, cũng có thể đem trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên, nghe được Tô Ly quát lớn tiếng, Mạc An Bình lập tức phản ứng kịp. Tốt, ta gọi ngay bây giờ chết tên xúc sinh này. Hắn vì để tránh cho lãng phí thời gian, đúng là trực tiếp sử dụng thần hồn truyền âm. Thanh âm vang vọng ở Tô Ly trong đầu. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, Tô Ly chứng kiến Mạc An Bình làm ra một cái đại bàng dương cánh động tác. Sau lưng của hắn, vũ hồn, phong thần Dực Long cũng làm ra động tác giống nhau. Mạc An Bình bên trong tâm nộ uống, bổn nguyên hợp nhất, phong thần nộ. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly nhãn tình sáng lên. Hắn cảm giác mình vừa học đến rồi mới đồ đạc. Hắn chứng kiến Mạc An Bình làm ra động tác kia một sát na, Mạc An Bình cùng phong thần Dực Long cái trán, trái tim, gan, tỳ tạng, cái này 4 cái địa phương, đồng thời sáng lên ánh sáng màu xanh. Sau đó, 4 loại quang mang đúng là chồng vào nhau. Suy, một tiếng, Mạc An Bình trước mặt trong hư không xuất hiện một đạo lớn vô cùng lưỡi dao hư ảnh. Đao kia nhận từ bão táp hợp thành, ẩn chứa trong đó gió mềm nhẹ, tốc độ, cuồng bạo, sắc bén, các loại tính chất. Đồng thời, Mạc An Bình còn nghĩ chính mình tìm hiểu phong chi pháp tắc toàn bộ rót vào cái kia một con dao. Trong hư ảnh, chỉ một thoáng, lưỡi dao hư ảnh ngưng thật. Đồng thời, phảng phất là thực sự lưỡi dao giống nhau. Có, tương đương ông, từng đạo kinh người tiếng đao ngâm vang vọng. Kế tiếp sát na, theo Mạc An Bình hai mắt lãnh khốc nhìn về phía ám ô. Chuôi đao kia nhận hư ảnh, thì dường như có cảm ứng giống nhau. Xoẹt, mượt tiếng, hướng phía ám ô thân thể chém xuống. Ông, trong không khí, vang vọng càng thêm kịch liệt, ông hưởng tiếng. Tô Ly ánh mắt khẽ híp một cái, toát ra một tia thán phục, lay động hư không, tuy là xa xa không đạt được nghiền nát ra từng đạo hư không vết rách trình độ, nhưng đã tại dần dần hướng về cái hướng kia phát triển. Cái này đủ để chứng minh, Mạc An Bình là có hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Lúc này, chết tiệt, không phải, ám ô cuối cùng từ thần hồn trầm luân bên trong giãy giụa đi ra. Nó một thanh tỉnh, liền thấy trên đỉnh đầu của mình chém xuống lưỡi dao hư ảnh. Trong miệng lập tức truyền ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Vô ích, giống giận hữu dụng, so với ai khác lớn tiếng thì tốt rồi. Còn đánh cái gì cái, tu cái gì luyện, ám ô tiếng giống giận dữ vang lên trong nháy mắt đó. Suy, một tiếng, lưỡi dao hư ảnh chém xuống. Nhất thời, làm người ta hoảng sợ một màn xuất hiện, ám ô thân thể còn chưa có xuất hiện đặc biệt gì rõ ràng thương thế. Ám ô dưới thân trên mặt đất, một cái tung hoành 10.000 thước vết rách xuất hiện. Khi này cái vết rách khuếch tán đến phần cuối, ám ô trong miệng mới truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân mình của nó bắt đầu từ hướng nội bên ngoài tan vỡ. Thần hồn của nó cũng nhanh chóng suy yếu. Nhưng dù vậy, xúc sinh này dường như còn có một hơi thở treo. Làm sao đều chết không dứt. Tô Ly nhãn tình sáng lên. Ám ô không có bị Mạc An Bình một kích chảm sát, chẳng phải là có thể tiện nghi hắn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly lập tức bước ra một bước. Sau lưng hắn ma vương chi dực chấn giật mình, hầu như có thể cùng ám ô cùng cấp tốc độ bị Tô Ly bộc phát ra. Thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở nhục thân, thần hồn đều là ở hỏng mất ám ô phía trên đỉnh đầu. Hắn thân ảnh hiện lên trong nháy mắt, cũng đã siết chặt nắm tay, lãnh băng băng nhìn ám ô. Giờ khắc này, 2-3% lực chi pháp tắc ở Tô Ly trên nắm tay ngưng tụ. Giờ khắc này, 2-3% phong chi pháp tắc bám vào ở trong quả đấm. Giờ khắc này, 2-3% không gian pháp tắc cùng phong chi pháp tắc quấn quanh. Giờ khắc này, 2-3% quang chi pháp tắc ở Tô Ly trên nắm tay nở rộ. Giờ khắc này, 1% huyễn chi pháp tắc đem Tô Ly nắm đấm trở nên hư huyễn phiêu miểu. Sau một khắc, Tô Ly nắm đấm ầm ầm hạ xuống. Nhất thời, ám ô đồng tử kịch liệt co rút lại. Nó phảng phất xuất hiện ảo giác. Nó thấy được quang ám giao thoa, thấy được bão táp sinh ra, thấy được chính mình vẫn lạc, thấy được một thanh sắc bén đại truy hướng cùng với chính mình thân thể hung hăng nện xuống. Thình thịch một tiếng, hai bách sơn lực trụ cột lực lượng điệp ra lấy bị tăng phúc đi qua lực chi pháp tắc, bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Ám ô thân thể lập tức bị đánh nát bấy. Tô Ly nắm đấm đánh ra khí áp từ thân mình của nó bên trong xỏ xuyên qua, sau đó quang ám giao thoa, bão táp sinh ra, vạn vật xuất hiện, hình ảnh rậm rạp xuất hiện ở ám ô thần hồn trong ý thức. Đồng thời rất nhanh dừng hình ảnh, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Liền, rồi sao, Mạc An Bình đều bị Tô Ly một quyền này thấy động dung. Mặc dù biết Tô Ly có thể có như vậy thực lực, dựa vào là vương giả cấp võ giả tăng phúc, nhưng dù vậy, Tô Ly một quyền này oai, hãy để cho Mạc An Bình tê cả da đầu. Hắn mơ hồ cảm giác được coi như mình nằm ở thời kỳ toàn thịnh, đều phải bị lay động một tia. Tô Ly hiện tại mới vừa tấn cấp hoàng kim cấp võ giả a. Mạc An Bình mang theo ý nghĩ như vậy, ngưng mắt nhìn Tô Ly một quyền kia triệt để hạ xuống ỉ vào. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, ám ô thân thể, thần hồn, bảo, kế ám nha, sau đó, ám ma phụ thân, ám ô, lấy một cái giống nhau tử vong phương pháp, bỏ mạng ở Tô Ly trên tay. Đệ bốn càng, nuôi cho mập độc giả đại đại có thể hay không đừng nuôi cho mập a. Hoặc là cho một cái tự động đặt, như vậy quyển sách thành tích mới có thể tốt hơn. Tác giả gõ chữ mới có thể còn có tình cảm mãnh liệt cùng động lực a. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?